Mãnh Long ngủ quên. Chương 346, Bạch Tố Y là người quan trọng nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ cần nghe điều này. Khóe miệng ông Trương co giật. Chơi trò gia đình vui vẻ. Đang đùa nhau đấy à? Ánh mắt ông Trương nhìn Sở Du lúc này chẳng khác gì đồ ngốc. Đúng lúc ấy, màn hình sáng điện thoại Devil Machine sang lên. Lại tiếp tục vang lên âm thanh. Hửm, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Trong ấn tượng của bọn họ, đây là lần thứ hai thứ âm thanh này vang lên. Lâm Thiệu Huy, ai gọi đến vậy? Bạch Tổ Y nhíu mày thật chặt, nghi ngờ hỏi. Bởi vì, Lâm Thiệu Huy nói rằng đây là điện thoại anh mới mua hôm nay. Ngay cả vợ anh còn không biết số điện thoại của anh. Vậy ai có thể biết được? Ngay lập tức, Bạch Tố Y nhìn Lâm Thiệu Huy bằng vẻ chất vấn. Và khi đối diện với việc này, Lâm Thiệu Huy chỉ biết cầm điện thoại lên, nhìn vào dãy số hiện thoại trên đó. Khóe miệng giật giật, không nói tiếng nào. Là sao? Cảnh tượng này làm cho Bạch Tố Y nghi ngờ. Thái độ càng trở nên gay gắt hơn. Sao không nói? Là điện thoại của phụ nữ sao? Lòng Bạch Tố Y bùng lên ngọn lửa ghen tuông. Cô bước nhanh về phía Lâm Thiệu Huy, cầm lấy điện thoại, nhìn vào màn hình, ngay lập tức sửng sốt. Gì La Băng thương nghiệp? Nghe thấy Bạch Tố Y nói vậy, mọi người bên cạnh cũng hơi sửng sốt. Mấy lời này là sao? Thương nghiệp, cái gì cơ? Lại còn là gì nữa? La Băng, tại sao cái tên này lại nghe quen thuộc thế nhỉ? Đúng lúc này, Sở Du ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hai hàng lông mày anh nhíu chặt vào nhau, hình như đang nghĩ về nguồn gốc của cái tên. Bất ngờ, anh dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Đôi mắt bỗng bừng sáng. Anh đột nhiên thốt lên. Tôi nhớ ra rồi, người lãnh đạo của tập đoàn toàn cầu La Băng. Hà, câu nói này của Sở Du khiến Bạch Tố Y và những người khác bị sốc. Tập đoàn toàn cầu, La Băng, nữ hoàng kinh doanh siêu hạng có thể khiến kinh tế toàn cầu rung chuyển chỉ bằng một cái búng tay. Thật đúng là trò đùa thế kỷ. Ha ha ha, đừng sợ, mọi người, tôi chỉ đùa thôi. Sở Du nhìn vẻ kỳ quái của mọi người xung quanh, đột nhiên lúng túng cười. Tuy nhiên, trong giới kinh doanh, đúng là có một người phụ nữ nổi tiếng tên La Băng. Là nữ hoàng kinh doanh siêu hạng duy nhất. Có vậy thôi, ánh mắt của Sở Du không khỏi hướng về Lâm Thiệu Huy. Trong mắt anh ta mang theo vẻ giễu cợt và mỉa mai không hề che đậy. Có thể anh Thiệu Huy đây biết nữ hoàng kinh doanh siêu cấp đó. Lâm Thiệu Huy biết La Băng. Đây là việc nằm ngoài sức tưởng tượng. Người nhà họ Bạch lắc đầu một cái. Dù có chết cũng không tin rằng chồng hay con rể của mình có liên quan đến nữ hoàng kinh doanh La Băng. Có liên quan hay không? Nghe là biết, Bạch Tổ Y trừng mắt nhìn Lâm Thiệu Huy. Sau đó nhấn nút trả lời. Giờ phút này, bầu không khí trong toàn bộ phòng khách vô cùng im lặng. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên, lắng nghe âm thanh từ đầu dây bên kia. Và khi cuộc gọi được kết nối, đột nhiên, một giọng nói phụ nữ đầy từ tính và quyến rũ. Alo, Đức Vua thân mến, cuối cùng ngài cũng bằng lòng nói chuyện với gì? Một câu như vậy thôi. Khóe môi của mọi người đồng loạt giật giật. Cách chương.